Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 499. Chương 499 Hy vọng ngươi không cần hối hận. Ở đây người cũng chưa nghĩ đến hai phương mâu thuẫn thế nhưng sẽ trở nên gay gắt đến lợi hại như. Vậy cùng rõ ràng, Ngu Thanh Thiển đứng ở hai phương chi gian, lại không có chút nào sợ hãi chi sắc, ngược lại như là vẻ mặt chờ mong lãnh ra tới giết bộ dáng. Làm mọi người không khỏi nhớ tới gần nhất thịnh truyền ra tới, Đại Ma Vương, danh hiệu. Thực hào, chúng ta nhất định ở hải vực xin đợi lãnh ra sát thủ đại giá quang Lamani, phong thần nhàn. Nhạt mở miệng, ha ha, một đạo vang dội tiếng cười từ xa tới gần. Chuyện gì như vậy náo nhiệt, như vậy nhiều người đứng ở cửa, mọi người xem qua đi liền thấy Tạ gia đại trưởng lão lãnh đoàn. Người đi tới, Tạ Phượng Chi theo sát ở hắn phía sau, Tạ gia gia chủ một hệ lại không có hiện thân. Lãnh Ngọc Kiệt liếc Tạ gia lão đại liếc mắt một cái. Người tới thật đúng là thời điểm mần đi, lãnh huynh cùng phong ly hoàng thất không chết không? Ngừng, như vậy đại sự. Ta tự nhiên cũng muốn thấu xem náo nhiệt Tạ gia lão đại cười tủm tỉm nói. Trong lời nói đã tỏ vẻ ra muốn cùng lãnh gia cộng đồng tiến thối. Thủy nước mũi đại đế cùng Mạc gia gia chủ liếc nhau. Đều nhìn ra đối phương ý tứ. Tiểu nha đầu, chúng ta đi vào trước đi. Thủy nước mũi đại đế nhìn Ngu Thanh Thiển mặt mang từ ái cười nói. Ở đây rất nhiều xem náo nhiệt gia tộc người. Bao gồm lãnh gia cùng Tạ gia người ở bên trong đều kinh ngạc vô cùng. Phải biết rằng thủy nước mũi đại đế tuy rằng không có phong ly đại đế Trần Phủ như vậy thâm. Nhưng tuyệt đối là cái giảo hoạt cáo già. Thế nhưng sẽ tại đây loại thời điểm đối Ngu Thanh Thiển phóng thích thiện ý. Này trong đó ảo diệu làm rất nhiều người tò mò suy đoán. Ngu Thanh Thiển mỉm cười gật gật đầu. Sau đó nhìn về phía phong thần. Ý có điều chỉ nói, chúng ta vào đi thôi, chó sủa thanh âm quá ầm ĩ, nghe được người lỗ tai tê dại thấy phong ly đại đế đi tới. Nàng lễ phép tiếp đón một tiếng, gặp qua phong ly đại đế trong mắt ngậm vài phần nghiền ngẫm. Gật gật đầu xem như ứng, lãnh gia người lại bị Ngu Thanh Thiển nói khí tới rồi. Lãnh Bách Linh nhịn không được đứng ra chỉ vào Ngu Thanh Thiển chất vấn. Ngươi nói ai là chó sủa đâu? Đương nhiên là các ngươi một ổ nghiệt chủng. Chứ lần đó ra, cũng sẽ không có người khác gặp người liền loạn cắn, Ngu Thanh Thiển cũng không bắn lén. Thoải mái hào phóng cười châm chọc, các ngươi không phải thích kêu ta nghiệt chủng sao? Vậy tất cả mọi người đều không mặt mũi cùng nhau kêu đi. Xem ai sợ mất mặt, ngươi, lãnh Bách Linh bị Ngu Thanh Thiển khí thanh âm đều mang lên vài phần run rẩy. Ngươi tìm chết bằng ngươi cũng xứng nói ta tìm chết. Ngu Thanh Thiển cười nhạo một tiếng. Nhướng mày, thủ hạ bại tướng, ta một cái đầu ngón tay hiện tại là có thể ấn chết ngươi, đổi thành bình thường Ngu Thanh Thiển. Cũng là không thích miệng lưỡi chi tranh, bất quá đối lãnh ra lại cái gì đều không thể yếu đi. Văn võ nàng đều có thể phụng bồi, nhìn Ngu Thanh Thiển kiêu ngạo ương ngạnh thái độ, ở đây nhân tâm tư khác nhau. Bách Linh lui ra, Lãnh Ngọc Kiệt như là xem người chết giống nhau liếc liếc Ngu Thanh Thiển. Sau đó đối lãnh Bách Linh khiển trách, mọi người đều biết, Ngu Thanh Thiển ở nửa năm nhiều trước kia là có thể nháy mắt đánh chết lãnh ra 16 danh linh. Vương đệ tử, một cái đầu ngón tay là có thể ấn chết lãnh Bách Linh nói thật đúng là không phải là hư ngôn. Lãnh Bách Linh vừa rồi mở miệng chất vấn ngược lại kém cỏi. Tự rước lấy nhục, lãnh Bách Linh thấy nàng trả ánh mắt lãnh đến phát lạnh. Cũng ý thức được chính mình lắm miệng, lập tức không cam lòng lui một bước. Hy vọng ngươi không cần vì hôm nay lời nói hối hận, lãnh Ngọc Kiệt đem sở hữu sát khí cùng tức. Giận áp xuống, bình tĩnh đối mặt Ngu Thanh Thiển nói. Hôm nay có phong ly đại đế cùng thủy nước mũi đại đế che chở. Lãnh ra căn bản không động đậy cái này nghiệt chủng. Huống chi thánh viện người cũng nên sắp tới rồi. Hắn không có đoán trước đến Ngu Thanh Thiển cái này nha đầu chết tiệt kia thế nhưng sẽ như vậy. Cường thế cùng không buông tha người. Lúc này mới làm lãnh ra ngược lại ném mặt. Nơi này không phải giải quyết ân oán địa phương. đỡ phải làm những người khác Đồ Tăng chê cười. Nhưng Lãnh Gia tuyệt đối sẽ không làm Ngu Thanh Thiển hoặc là Từ Hải vực ra tới. Hắn nói xong liền bộ mặt âm trầm mang theo Lãnh Gia người dẫn đầu vào phòng đấu giá. Ngu Thanh Thiển thanh âm cũng ngay sau đó vang lên. Đồng dạng lời nói nguyên câu dâng trả. Hết chương.